Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, Vĩnh An Cung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi Hoàng Cung. Sau đó, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Hắn đột nhiên nghĩ về hậu cung tìm hoàng hậu. Có thể vừa muốn mở miệng nói bày giá hoàng hậu tẩm cung. Hắn mới đột nhiên ý thức được hoàng hậu trưởng tôn đã lại nữa. Không khỏi được, Lý Thế Dân càng phát ra lộ vẻ được phiền muộn liền một ít. Trước kia có chuyện gì để cho hắn phiền lòng thời điểm. Hắn cũng biết đi tìm hoàng hậu trưởng tôn nói chuyện phiếm. Mà hoàng hậu trưởng tôn mỗi lần cũng có thể cho hắn một ít rất đề nghị hay. Nhưng bây giờ, hoàng hậu trưởng tôn không có ở đây. Lý Thế Dân lại ngồi về trên ngai vàng. Hồi lâu sau, hắn thở dài một cái. Phân phó nói, đi đem Tần Thiên gọi tới. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Đại khái sau nửa giờ, Tần Thiên mới rốt cục vội vàng chạy tới. Không biết Thánh Thượng tuyên vi thần vào cung. Vì chuyện gì? Tần Thiên mở miệng hỏi. Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh à, Thái Thượng Hoàng bị bệnh. Người dân nói chấm bất hiếu. Chuyện này ngươi biết chứ? Tần Thiên gật đầu một cái. Thần ở tờ chích trên đường. Nhiều ít có một ít nghe thấy. Bất quá thần cảm thấy những người dân này thật là ngu muội. Thánh Thượng đối với Thái Thượng Hoàng biếu đặc biệt. Bọn họ những thứ này phổ thông người dân biết cái gì? Lời này có chút nịnh hót hiềm nghi. Hiềm nghi Lý Thế Dân mình đều có điểm không tin. Hắn đối với Lý Uyên có phải hay không hiếu thuận. Chính hắn rõ ràng nhất. Tốt lắm, Tần Ái Khanh không cần như vậy an ủi chấm. Chấm tìm ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi có không có biện pháp gì hay. Có thể cải thiện một chút loại chuyện này. Lúc tới, Tần Thiên nhiều ít liền đoán được Lý Thế Dân là vì chuyện này. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá mức thông minh, mà là hỏi, Thánh Thượng, loại chuyện này thanh giả tự thanh, Thánh Thượng không cần phản ứng bọn họ là được. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân liền bĩu môi, vốn là lấy là Tần Thiên có thể có chủ ý gì hay sao đâu. Chưa từng nghĩ Tần Thiên cũng sẽ đùa bỡn miệng lưỡi, đem lời nói thật là dễ nghe, nhưng chính là không giải quyết vấn đề à. Tần Ái Khanh lại cái bộ dáng này, chấm có thể tức giận. Lý Thế Dân trừng mắt một cái Tần Thiên, sau đó nói, lập tức cho chấm muốn cái tốt biện pháp tới. Tần Thiên cười khổ, rất là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhưng hôm nay Lý Thế Dân yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mới được. Hắn sờ cằm suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, Thánh Thượng, có... Nghe được có, Lý Thế Dân cũng có chút cao hứng. Hỏi, biện pháp gì? Mau nói nghe một chút. Tần Thiên nói, Thánh Thượng có thể là Thái Thượng Hoàng xây một cái hành cung. Tỏ vẻ hiếu đạo à, cái này hành cung có thể gọi là Vĩnh An Cung. Bày tỏ hy vọng Thái Thượng Hoàng vĩnh viễn an khang. Thánh Thượng cảm thấy thế nào? Tần Thiên nói xong nhìn về Lý Thế Dân. Mà lúc này Lý Thế Dân diễn cảm lộ vẻ rất không giống nhau. Hắn diễn cảm rất kỳ quái, thật giống như gặp được quỷ tựa như, đồng thời lại đầy bụng nghi ngờ. Tần Thiên thấy Lý Thế Dân cái bộ dáng này, liền có chút không hiểu. Thánh Thượng, làm sao rồi? Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới cười khổ một cái. Ngươi cái biện pháp này, Phụ Kỳ mới vừa cùng chấm nói qua. Không nghĩ tới các người hai người lại nói như nhau. Cái này, Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn không ngờ rằng trưởng tôn Vô Kỵ lại cùng mình nghĩ đến một khối đi. Hôm nay hai người đều như vậy nói. Lý Thế Dân có thể hay không hiểu lầm hắn cùng trưởng tôn Vô Kỵ có cái gì? Nói thí dụ như hai người đã liên thủ nâng đỡ Thái tử Lý Thừa Càn. Cũng hoặc là... Hai người muốn thông qua chuyện này mưu đồ gây rối gì? Tần Thiên đột nhiên cảm thấy rất oan uổng. Mình thật cùng cái đó Trưởng Tôn Vô Kỵ không có thương lượng. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, cười yếu ớt liền một chút. Tốt lắm, chấm tới hỏi ngươi, xây hành cung, thật có thể giải quyết chuyện này sao? Tần Thiên gật đầu một cái, đơn giản chính là hiếu đạo mà thôi. Thánh thượng để cho người dân thấy được hiếu đạo, chuyện này tự nhiên cũng chỉ giải quyết. Hơn nữa cái này hành cung xây sau đó, ta đại đường sau này vậy là có thể dùng. Điểm này, ngược lại là cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ không giống nhau. Bất quá Lý Thế Dân cũng không quá mức để ý. Hắn tin tưởng Tần Thiên cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ không có thương lượng. Bởi vì là ở hắn thấy Tần Thiên mới vừa rồi cái loại đó biểu tình thời điểm, hắn liền có thể kết luận, thành Trường An lại trời nổi mưa. Mưa to gió dữ ở bên ngoài huyên náo vang dội. Trên đại điện, Lý Thế Dân đem là Thái Thượng Hoàng Lý Uyên xây cất Vĩnh An cung sự việc nói một lần. Chư vị ái khanh ý như thế nào? Sau khi nói xong, Lý Thế Dân hỏi thăm một chút. Trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, Ngụy Trinh liền trước nhất nhảy ra ngoài. Thánh thượng, ngươi đây là phải làm Tùy Dương Đế sao? Những lời này có thể nói là Ngụy Trinh chót miệng thiện. Một khi Lý Thế Dân làm cái gì để cho hắn cảm giác không tốt sự việc, hắn thì biết vỡ ra một câu nói như vậy. Những lời này ở toàn bộ trên triều đường xuất hiện tần số là rất cao. Mà ngày hôm nay, những lời này lại xuất hiện. Ngụy Trinh như thế vừa mở miệng, Lý Thế Dân trong lòng liền nổi lên lẩm bẩm. Thánh thượng, ta đại đường cũng không giàu có. Rất nhiều người dân ngày đông vẫn còn ở bị đói bị đông. Ngài bây giờ nhưng muốn xây hành cung, đại hưng xa xỉ chi phong. Ngài đây không phải là Tùy Dương Đế. Ngài là cái gì? Ngụy Trinh vạch tội lúc thức dậy. Đó là một chút cũng không khách khí. Mấy câu nói xuống, liền nói rất hay giống như Lý Thế Dân là một hôn quân tựa như. Mà Ngụy Trinh như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng đều lập tức đi theo phụ họa. Thánh thượng, xây hành cung, lao dân thương tài, không thể làm mà. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được hành cung không thể xây. Hơn nữa nghe ngài mới vừa rồi miêu tả, cái này hành cung rất lớn, mấy năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể xây hoàn thành. Không ổn, không ổn, thánh thượng, không thể à. Thanh âm phản đối này thay nhau vang lên. Lý Nguyên Cảnh đứng ở trên đại điện nghe được cái này, lông mày liền ngưng đứng lên. Hắn biết, Lý Thế Dân đây là đang nghĩ biện pháp khoác cứu mình bất hiếu tội danh à. Để cái này, hắn lại không tiếc lao dân thương tài. Bất quá, bỏ mặc Lý Thế Dân như thế nào, sau cùng kết quả đối với hắn đều là vô cùng có trợ giúp. Cho nên, Lý Nguyên Cảnh đứng tại đại điện lên suy nghĩ sau này, liền không có nhiều lời, chẳng qua là buông trôi bỏ mặc. Người phản đối vẫn là rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng dấp còn càng ngày sẽ càng nhiều. Lý Thế Dân thấy nhiều người như vậy phản đối, trong lòng áp lực vậy có chút lớn đứng lên. Không có biện pháp, liền chính hắn cũng cảm thấy xây cất hành cung cần phải hao phí rất nhiều tiền. Bọn họ đại đường bây giờ thật đúng là không cầm ra nhiều như vậy tới. Hắn hướng đứng ở phía trước Tần Thiên ném tới khẩn cầu phẩy một cái. Tần Thiên tựa như không nhìn thấy, như cũ trong đứng tại đại điện lên. Thật giống như chàng náo nhiệt này cùng hắn một chút quan hệ không có. Thấy cái này, Lý Thế Dân không nhịn được mắng Tần Thiên mấy lần, rồi sau đó mới rốt cục mở miệng nói: Tần Ái Khanh, ý ngươi đâu? Tần Thiên không chịu đứng ra, vậy hắn liền ép Tần Thiên đứng ra. Tần Thiên không biết làm sao, đứng ra nói: Thánh thượng, cái này Vĩnh An cung là vì cho Thái Thượng Hoàng xây cất, coi như phí tiền một ít, chúng ta cũng phải cần xây dựng à. Đây chính là Thánh thượng ngài nổi khổ tâm à. Một năm xây cất sao? Chúng ta liền hai năm. Hai năm không được thì ba năm, cho dù là 10 năm, chúng ta từ từ đi mà, cần gì phải nóng lòng tạm thời. Nói tới chỗ này,